Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, 1155. Giản Tòng Hữu vốn tưởng rằng sự tình đã tới rồi tệ nhất nông nỗi, nhưng không nghĩ tới, hội nghị sau khi kết thúc, còn có lớn hơn nữa tin dữ chờ hắn. Ngày xưa cùng hắn dốc sức làm công ty nguyên lão nhóm sôi nổi vọt vào văn phòng. Một đám giận không thể áp chất vấn. Giản Tổng, Hoàng Nhã bán cổ phần chuyện này ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết. Ngươi biết chúng ta ở hội nghị thượng có bao nhiêu gia khứ. Chúng ta cũng coi như đi theo ngươi mười mấy năm. Dĩ vãng làm việc ngươi chưa từng có như vậy hồ đồ quá. Đây là ngươi cùng chúng ta nói chờ một chút. Lại chờ một chút sao? Giản Tòng Hữu cảm thấy tự chất tâm ân y liền chính hắn đều không có lường trước đến Hoàng Nhã thật sự sẽ như thế tuyệt tình. Trước mắt hắn nỗ lực mà trần ân lão bộ hạ cảm xúc. Ta cũng là vừa rồi mới biết được tin tức, cũng không so các ngươi sớm nhiều ít. Cảm ơn các ngươi cho tới nay tín nhiệm, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể lại tin tưởng ta một lần. Ta nhất định có thể đoạt lại cổ phần. Lúc này, một vị xuyên màu xanh biển tây trang trung niên nam nhân chậm rãi từ cuối cùng đi lên trước. Hắn lời nói khẩn thiết. Giản Tổng, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Chúng ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không như vậy hảo lừa gạt. Hiện tại Hướng Thiên Đông trong tay nắm công ty tuyệt đại bộ phận cổ quyền, muốn đoạt lại tới không phải một sớm một chiều có thể làm thành. Chúng ta mọi người theo ngươi như vậy nhiều năm, mỗi người đều có thể vuốt lương tâm nói không có thực xin lỗi ngươi. Nhưng là nhà của chúng ta có già trẻ yêu cầu ăn uống, đi theo ngươi, chỉ biết khiến cho Hướng Tổng kiêng kỵ. Kết cục như thế nào, ai cũng liêu không đến. Lâm trận phản chiến, tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng có thể giữ được tiền đồ. Giản Tòng Hữu thân thể căng chặt, hắn từng câu từng chữ hỏi. Nói đi, rốt cuộc có ý tứ gì? Chúng ta không nghĩ lại đi theo ngươi. Giản Tổng, về sau chính ngươi bảo trọng đi, ở công ty nháo thượng như vậy vừa ra, tuyệt chính mình đường lui, cấp Hướng Tổng thấy, cũng có thể càng tỏ vẻ chính mình thành ý. Giản Tòng Hữu ánh mắt sáng ngời, cổ họng tanh ngọt chị lần thứ hai trào ra, bất quá hắn không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt lộ ra chật vật, chỉ hung hăng áp xuống. Các ngươi thật là làm tốt lắm Money, một khi đã như vậy. Vậy đi thôi, đã không thể vãn hồi rồi. Hắn cũng không muốn thấp hèn. Kia nói chuyện người dần dần đi theo đại bộ đội đi tới cửa. Bước chân hơi trệ, quay đầu thở dài. Giản Tổng, ngươi lúc trước nếu có thể chịu thua, đem sở hữu cổ phần đều giao cho Hoàng Tổng, nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Làm người A, muốn nhiều điểm tín nhiệm, cũng muốn nhiều điểm phẩm đức. Nói xong lời này sau, hắn không chút nào lưu niệm rời đi. Cãi cọ ầm ĩ, văn phòng nội tức khắc một mảnh yên tĩnh. Giản Tòng Hữu trung quy không nhịn xuống, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, chói mắt hồng làm hắn đầu váng mắt hoa. Giản Tòng Hữu thật đáng buồn cười một tiếng. Lần thứ hai hối hận, hắn căn bản không nên cùng Trình Tố Cẩm ly hôn. Này đó nữ nhân, là một cái so một cái tuyệt. Hắn chậm rãi cầm lấy khăn giấy, đem trên bàn vết máu lau khô, rồi sau đó móc di động ra, cấp Trình Tố Cẩm gọi điện thoại. Trình Tố Cẩm sớm đã cắt bỏ Giản Tòng Hữu điện thoại, nhưng nhìn thấy là Hong Kong điện báo, trong lòng hình như có hiểu ra. Nàng nhướng mày, tiếp nghe. Uy, vị nào? Từ ly hôn sau, Giản Tòng Hữu liền chưa từng nghe qua Trình Tố Cẩm thanh âm. Giờ phút này sau khi nghe được, có chút hoảng hốt. Tố Cẩm, ngươi tưởng trả thù ta, ngươi làm được. Trình Tố Cẩm càng kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới sẽ giản lược tổng hiệu trong miệng nghe đến mấy cái này. Kia thật là thích nghe ngóng, giản tổng hiệu chưa từng tức giận. Giờ phút này hắn trong lòng có một đạo chấp niệm, nếu thất bại bắt đầu là cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, kia hắn kết thúc cái này sai lầm, có phải hay không là có thể đủ một lần nữa thành công? Tố Cẩm, ta sai rồi, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Trình Tố Cẩm, giản tổng hiểu đầu óc có phải hay không có bệnh? Nói như vậy còn có thể nói được xuất khẩu. Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nhưng như vậy giản tổng hiểu, đưa cho nàng nàng cũng là không cần. Giản tổng hiểu, chợt mà đi hiện tại ta có người chiếu cố ta. Biết lạnh biết nhiệt, ta đã thực hạnh phúc, biết giản tổng hiểu quá đến không tốt. Trình Tố Cẩm cũng liền ân tâm rồi. Căn bản không có cùng hắn nhiều hàn huyên ý niệm, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Giản tổng hiểu nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt đỏ đậm mờ ni ở trong lòng hắn. Trình Tố Cẩm vẫn luôn là truyền thống nữ nhân, liền tính ly hôn cũng không nên lại tìm cái thứ hai nam nhân. Tức muốn hộp máu hạ hắn cầm lấy gạt tàn thuốc, dùng sức ném tới trên mặt đất. Như vậy vẫn không đủ, hắn nổi điên dường như đem văn phòng một hồi loạn quang ngã. Nhưng như thế nào cũng giảm bớt không được nội tâm phẫn nộ cùng hối hận. Trình Tố Cẩm cắt đứt điện thoại sau, lập tức liền cấp biết lạnh biết nhiệt Tiểu Ao Bông gọi điện thoại. Nghĩ đến giản Du Ninh bức cho Hoàng Nhã bán cổ phần, bức cho giản tổng hiệu chật vật bất kham, Trình Tố Cẩm liền có chút thổn thức. Nói tốt nàng muốn cả đời bảo vệ giản Du Ninh đâu, như thế nào cho tới bây giờ ngược lại là trái lại? Sẽ không. Mặc dù như vậy, Trình Tố Cẩm trong lòng cũng mỹ tư tư. Giản Du Ninh nhận được Trình Tố Cẩm điện thoại khi chính mở cửa đem Ngụy Duyên mang vào cửa, nàng trong mắt nổi lên một mạt nghi hoặc. Nàng cùng mụ mụ thông điện thoại đều là có cố định thời gian. Lôi đã bất động, buổi tối 8 giờ, duỗi tay cất Ngụy Duyên so một cái thủ thế. Giản Du Ninh vội vàng tiếp nghe. Trình Tố Cẩm đem giản tòng hiệu cuộn trạng nói, lại nhắc tới hắn tưởng hợp lại một chuyện, vừa nói vừa cười nhạo. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đâu, còn tưởng rằng ta sẽ bị lừa hồi thứ hai. Giản Du Ninh buồn cười, nhìn đến như vậy sức sống tràn đầy, thậm chí còn sẽ nói giỡn mụ mụ, nàng trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kia đoạn bi thảm nhật tử là thật sự đi qua. Nàng sở hữu thân nhân các bằng hữu về sau sẽ sinh hoạt đến càng tốt. Là, ngươi là một con đại thiên nga, nói. Giản Du Ninh không có hảo ý. Lý Thúc Thúc gần nhất còn hướng ta hỏi thăm ngươi tình hình gần đây đâu, nàng một chút cũng không ngại chính mình mụ mụ nghênh đón đệ nhị xuân. Chỉ cần mụ mụ hạnh phúc liền hảo. Trình Tố Cẩm phỉ nhổ, nói hưu nói vượn cái gì nha, ngươi một cái tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Nàng là không có tái hôn tâm tư, hiện tại sinh hoạt liền khá tốt, sợ bị Giản Du Ninh lại lần nữa trêu chọc. Trình Tố Cẩm vội vàng cắt đứt điện thoại, tiếp tục xem tivi. Ngụy Duyên thấy Giản Du Ninh có rảnh, đang muốn nói chuyện khi di động của nàng tiếng chuông lại vang lên. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, nhìn thấy là Hướng Thiên Đông, nàng lại lần nữa tiếp điện thoại. Du Ninh, hôm nay giản tổng hiệu biết Hoàng Nhã cổ phần bán đi sự tình. Hắn ngày xưa bộ hạ cũng một đám rời đi hắn. Hắn ở trong văn phòng phun ra vài lần huyết. Ngươi xem, Giản Du Ninh trầm mặc. Tình huống như vậy, chợt vừa nghe thảm cực kỳ. Nhưng hắn rốt cuộc còn có được công ty cổ phần, mỗi năm còn có thể đủ đạt được một tuyệt bút chia hoa hồng. Chỉ cần thành thật thật, nửa đời sau, sinh hoạt như cũ dễ chịu. Nhưng đời trước, ông ngoại cùng mụ mụ đều đi rồi, thê thê thảm thảm, giản tòng hiệu như vậy, kết cục, căn bản là không đủ. Trước làm hắn hoãn một chút, còn lại, chờ hắn hoãn quá này chợt nhi nhắc lại, Hướng Thiên Đông hiểu rõ, chợt hắn lại hỏi tiếp nói, kia Hoàng Nhã nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Nhã hiện giờ thân cư nước ngoài, có nàng hành tung, làm các loại sự đều phương tiện. Giản Du Ninh có trong nháy mắt chần chờ, tuy rằng Hoàng Nhã tội ác tay trời, nhưng nàng rốt cuộc còn mang theo Giản Duy. Nếu Hoàng Nhã ra cái gì sai lầm, kia Giản Duy lập tức liền biến thành cô nhi. Nghĩ đến Giản Duy đáng yêu bộ dáng, Giản Du Ninh có chút không đành lòng. Bất quá như vậy chần chờ thực mau liền đánh tan. Hoàng Nhã tạm thời cũng làm nàng tiêu dao một thời gian, Giản Duy lại đáng yêu, cũng không thể triệt tiêu Hoàng Nhã làm ác sự. Làm ta hào hảo ngẫm lại, tưởng một cái đầy đủ hết biện pháp, đã có thể hợp lý ân trí Giản Duy, lại có thể làm Hoàng Nhã trả giá đại giới. Hướng Thiên Đông gật đầu, này dù sao đều là Giản Du Ninh sự tình, hắn chỉ cần làm theo. Du Ninh, kia, Giản Du Ninh biết đối phương như vậy tận tâm tận lực trợ giúp chính mình không được đầy đủ nhiên, là bởi vì hắn có thể bắt được chỗ tốt. Nàng trên mặt chậm rãi lộ ra một mạt ý cười, biểu tình thả lỏng, Hướng thúc thúc, chờ sang năm ta nhất định sẽ đến giúp ngươi tìm một chỗ cát huyệt, tìm long điểm huyệt. Trong khoảng thời gian ngắn nàng còn vô pháp cùng Viên Thiên Cương ánh mắt tinh chuẩn, nhưng rốt cuộc còn có một đại đoạn thời gian có thể học tập. Hướng Thiên Đông biểu tình nhẹ nhàng, sung sướng trả lời, hảo, cắt đứt điện thoại. Giản Du Ninh đem Ngụy Duyên đưa tới phòng khách, thấy hắn biểu tình bi thương, tay phải cánh tay tay áo thượng mang theo một đóa bạch hoa. Trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngụy Duyên duỗi tay che lại mặt nước nở mà khóc lên. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. Hắn trong lòng một bụng lời nói không biết cùng ai nói. Ở bên ngoài xoay vài vòng, cuối cùng mới đi tới Giản đại sư cửa. Hắn tiếng nói khàn khàn, ta mẹ đi rồi. Giản Du Ninh trong lòng suy đoán trở thành sự thật. Nàng mày nhăn lại, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói. Chỉ ân ủi nói, nén bi thương thuận biến, Ngụy Duyên lau nước mắt. Ta hảo hối hận, là ta hại chết ta mẹ. Ta buộc ta mẹ đi đem sở hữu chân tướng cùng ta ba giải thích rõ ràng. Kết quả ta ba căn bản chịu không nổi, muốn cùng ta mẹ ly hôn. Nếu không phải ta, không có Ngụy Tông quấy nhiễu, có lẽ cả nhà chính hạnh phúc sinh hoạt, Ngụy Duyên hối đến ruột đều thanh. Nhưng về phương diện khác, hắn cũng có chút oán trách Ngụy Đại Vĩ, vì cái gì không tiếp thu được. Giản Du Ninh chỉ ân tĩnh nghe, ta mẹ đi Ngụy Văn Đống công ty, ở hắn công ty cửa tự sát, đưa tới thật nhiều phóng viên, thật nhiều truyền thông. Ngụy Duyên càng nói càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn không biết lúc ấy mụ mụ trong lòng hoài gì đó ý niệm mới có thể như vậy lừng lẫy chịu chết. Người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến đi. Ngụy Duyên càng hận người là Ngụy Tông. Nếu Ngụy Tông không có làm những việc này, căn bản sẽ không có như vậy một loạt thảm kịch phát sinh. Hắn khóc lóc, lại nở nụ cười. Ngụy Tông cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Ta mụ mụ ở bọn họ công ty cửa náo loạn một hồi, khiến cho sóng to gió lớn, nói cái gì đều có. Rõ ràng là một cái phân gia, lại ảnh hưởng tới rồi Ngụy gia bản bộ. Ngụy Gia gia chủ trực tiếp phái người tiếp nhận Ngụy Văn Đồng công tác. Ngụy Tông si tâm vọng tưởng gia nghiệp cũng không tới phiên hắn. Đây đều là báo ứng a, Giản Du Ninh không biết nói cái gì hảo. Nàng trong lòng có chút khó chịu, cho tới hôm nay, nàng vẫn cảm thấy Tạ Hân không có tội, đại ác cực đến phải dùng chết tới đền bù sai lầm ni. Giản đại sư, ta thất thố, Ngụy Duyên đem nghẹn ở trong lòng nói ra sau, mới cảm thấy có chút dễ chịu, ta liền không quấy rầy ngươi. Ta đi trước, nói xong lời nói sau, Ngụy Duyên thất tha thất thểu mà rời đi. Giản Du Ninh nhìn theo hắn bóng dáng đi xa, nàng vốn định làm Tạ Hân tránh đi tai họa, nghĩ đến nàng sẽ lấy một loại khác phương thức rời đi. Nàng không thể nói ai đúng ai sai, cũng hoặc là ai đều có sai. Như vậy kết quả, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Ở phòng khách trầm mặc một hồi lâu, Giản Du Ninh mới từ mất mát cảm xúc trung hòa hoãn lại đây. Nàng cầm lấy di động, cấp ông ngoại gọi điện thoại, phải làm khách khanh trưởng lão một chuyện, còn không có thông chi qua ông ngoại. Trình Huyền Lăng đang ở thế hộ khách xem công ty phong thủy, nhận được ngoại tôn nữ điện thoại. Nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt nhanh chóng trồi lên một mặt ôn hòa. Giản Du Ninh trực tiếp cho thấy, ông ngoại, Liêu đại sư mời ta đương hắn môn phái khách khanh trưởng lão. Tháng sau sơ tám sẽ có một hồi nghi thức, ngươi cùng mụ mụ muốn tới xem lễ sao? Trình Huyền Lăng trên mặt tô ôn hòa nhanh chóng biến thành kinh hách. Là hắn tuổi tác lớn vẫn là sao lại thế này? Thế nhưng đều đã ảo giác, Liêu đại sư môn phái, chẳng phải là năm đó hắn liền nội môn đều không có đi vào môn phái. Hiện tại thế nhưng hoang đường đến chiêu một tiểu nha đầu đương khách khanh trưởng lão rồi sao? Đừng nói giỡn, Trình Huyền Lăng lắc lắc đầu, như thế nào đều không thể tiếp thu, gạt ta hảo chơi sao? Giản Du Ninh dở khóc dở cười. Ta lừa ngươi làm gì? Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Trưởng lão nghi thức không lừa được người. Đến lúc đó ngài tới xem không phải thành. Trình Huyền Lăng, thế giới này đối hắn quá không hữu hảo. Hết chương.